One Piece ta có 999 trái ác quỷ. Tác giả, Cửu Sư, thực hiện, Thư viện báo, chương 294, chương 294, chọc tới cọp cái. Chương 294, chọc tới cọp cái hải tặc chi ta có 999 khỏa trái ác quỷ. Chương 294, chọc tới cọp cái. Nghe Neptune, Victor bất đắc dĩ nhưng lại cười trên nỗi đau của người khác, cùng Chu Vi đi lên đồng bạn liếc nhau. Một cái, từ trong mắt của bọn hắn cũng nhìn thấy đồng dạng cười trên nỗi đau của người khác. Càng có một ít người đều đã cười tâu toét miệng rộng nở nụ cười. Victor nhìn lên trước mặt vênh vang đắc ý Neptune, lắc đầu, giờ phút này trong lòng nhà rãnh dục vọng rốt cuộc nhịn không nổi. Thật sự là thiên đường có cứt ngươi không ăn, địa ngục không phân ngươi tương đương bưng bát đến. Ngươi chỉ có một lần chết, có người không may mà chết, ngươi là tự mình tìm đường chết. Đã người ta khăng khăng muốn tìm Hina thiếu tướng, kia lại như thế cản trở cũng không phải vấn đề. Tìm liền gạch dưới tìm chứ sao? Victor dự định mình đi làm cái này truyền đạt mệnh lệnh người. Bởi vì hắn thật sự là không muốn lại nhìn Neptune tiện dạng. Phân phó tốt các bộ hạ tiếp tục xem thủ tẩm cung về sau. Victor hướng về bộ đội phó quan Hina thiếu tướng chỗ chủ điện xuất phát. Mà trong chủ điện, Hina ngay tại phát ra tính tình. Neptune cất giữ tại chủ điện các loại tác phẩm nghệ thuật. Thật vất vả trốn khỏi bị người phản loạn cướp sạch vận rủi. Bây giờ lại tại Hina lửa giận phía dưới thành một đống mảnh vỡ. Muốn trách cũng chỉ có thể quái Miu. Miu đem mình thu thập như vậy lưu loát. Hina liền biết hắn lại muốn đi ra ngoài chiêu phong dẫn điệp. Toàn bộ ngư nhân đảo, ngoại trừ Shirahoshi công chúa, Hina còn không tìm ra được cái nào có thể câu Miu như thế tâm thần nhộn nhạo. Lúc đầu hải tặc thế giới thực lực vi tôn, nam nhân có cái tam thê tứ thiếp, cũng rất bình thường. Hina lúc đầu cũng là bởi vì ái mộ Miu mà cam tâm tình nguyện đi theo ở bên cạnh hắn. Đã quyết định dạng này, liền sẽ không bởi vì Miu thích những người khác mà tức giận. Vấn đề là Miu cái này lén lút dáng vẻ thật sự là quá khinh người. Vô thanh vô tức, cũng không nói một tiếng, liền vụng trộm chuẩn bị một bộ quần áo, muốn đi ra ngoài sẽ tiểu tình nhân. Vấn đề là trong nhà hai cái đại mỹ nhân còn trông mong chờ lấy hắn đâu. Trở về nói đều không nói vài lời. Liền chạy, Hina rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Đương nhiên loại này sinh khí cũng không thể đi tìm Miu đi cãi nhau phát tiết. Cùng với Miu thời điểm, Hina liền liệu đến sẽ có loại chuyện này phát sinh. Đã quyết định, liền có chuẩn bị tâm lý. Hina khí chính là Miu lén lút. Quang minh chính đại nói ra, Hina cùng Vivi lại không đến mức nhất khốc nhị nháo tam thượng điếu kháng cự. Hai người từ Miu nhảy cửa sổ đào tẩu về sau, vẫn tại trong phòng ngắm phong cảnh giết thời gian. Không quản được, ngăn không được, ngoại trừ khuyên mình đừng nóng giận bên ngoài, cũng không có biện pháp gì tốt. Thế nhưng là chuyện phát sinh kế tiếp, nhưng thật sự rõ ràng đem Hina làm mất lý trí. Miu mang theo Shirahoshi công chúa đi ra ngoài chơi, trong lúc nhất thời đắc ý lại vong hình, thế mà quên mình hai vị hồng nhan chi kỷ, ngay tại Long Cung Thành tầm mắt chỗ tốt nhất nhìn lấy. Mình, Miu lại tao bao dùng, biến hình trái cây, năng lực đem mình biến thành cao 20 mét cự nhân. Từ tẩm cung sau khi đi ra, hắn lôi kéo Shirahoshi công chúa dáng vẻ liền bị Hina phát hiện. Thành công mang theo Shirahoshi công chúa ra về sau. Miu thế nhưng là sóng đến cực hạn. Một hồi muốn hôn thân, một hồi muốn ôm một cái. Trên đường đi cùng Shirahoshi công chúa anh em đơn giản muốn tiện sát người bên ngoài. Nhất là hai người đều là cự nhân cấp bậc cái đầu. Cái này ân ái tú, quả thực là siêu cấp vô địch lập lòe. Hai người không coi ai ra gì tú lấy ân ái, lại không nghĩ rằng tại chủ điện phía trên trong phòng, Hina đã bạo phát lưu toan núi lửa, nói ăn dấm đã không thể hoàn toàn hình dung Hina tâm tình bây giờ. Tức giận Hina nhìn xem phía dưới càng ngày càng quá mức mưu. Lại vô kế khả thi, chỉ có thể đem phẫn nộ phát tiết ở bên cạnh bài trí bên trên. Cái gì chén trà, muỗng cà phê, bình hoa, hoa khí, ngay cả trên tường trang trí giấy dán tường đều bị nàng kéo thành tranh trừu tượng. Phá hư rong gian phòng nhỏ này, Hina lửa giận vẫn không có một tia hạ thấp. Nàng lại một cước đạp mở cửa phòng, hướng phía dưới chủ điện đi đến. Chủ điện có thể nện đồ vật liền càng nhiều. Không nói những cái khác, riêng là Neptune cái kia vương tọa liền đủ Hina nện cái mấy tiếng. Victor đuổi tới chủ điện thời điểm, chính gặp phải Hina nện vương tọa nện vào một nửa. Cho dù là đối mặt Hina, Victor cũng là bộ kia mặt không thay đổi bộ dáng. Thiếu tướng, tẩm cung bên kia, cần ngài đi qua một chuyến. Hina nhìn thấy Mưu Lệ thuộc trực tiếp đội đội trưởng Victor xuất. Hiện, bớt phóng túng đi một chút, sửa sang lại mình dáng vẻ. Đặt mông ngồi ở vương tọa bên trên. Làm sao? Mưu trung tướng gạt công chúa. Neptune muốn phản kháng. Hina trong lời nói không thiếu chế nhạo. Victor nghe vậy miệng một phát, biết mình lão đại là nội bộ mâu thuẫn, hắn cũng không dám nói thêm cái gì, vẫn như cũ là giải quyết việc chung giọng điệu. Thuộc hạ không biết, trung tướng trước khi đi hạ lệnh muốn phong tỏa tẩm cung. Hiện tại có người xông thẻ, muốn gặp trưởng quan, thuộc hạ đành phải tìm đến ngài. Converter, cầu châu Hina mặt lại đen mấy phần, nảy sinh ác độc nói, tốt. Lão nương ngay tại nổi nóng, ta ngược lại muốn xem ai như thế, may mắn. Ngoặc kép, chính nghĩa, áo khoác bên trên vai. Từ Victor dẫn đầu, Hina nổi giận đùng đùng hướng về tẩm cung xuất phát. Chủ điện đến tẩm cung kỳ thật không nhiều khoảng cách xa. Không phải Miu cũng sẽ không mới vừa ra tới liền bị Hina phát hiện. Victor đi theo Hina thiếu tướng đến tẩm cung thời điểm. Neptune đang ở nơi đó cùng tẩm cung đám người hầu khoác lác. Cái kia Miu A, ngày đầu tiên đến Long Công Thành thời điểm liền nói muốn cưới Shirahoshi công chúa. Chúng ta Long Công Thành sao có thể đem bảo bối công chúa tùy tiện gả cho một nhân loại đâu. Thế là ta liền nói, ngươi muốn cưới Shirahoshi cho hết thành ba điều kiện. Một đâu, đi đem một mực tao nhưng Shirahoshi Vander Decken IX giải quyết hết. Hai đâu, đi đem nhiễu loạn chúng ta ngư nhân đảo trị an ngư nhân đường phố cho bình định. Nói tới chỗ này, Neptune không có gì để nói. Trước hai việc đều là Mew đã làm xong. Hắn mới có nói, hiện tại Mew mang theo Shirahoshi công chúa rời đi. Đằng sau làm cái gì hắn cũng không biết. Cái này ba hắn làm sao cũng ba không ra. Vây xem đám người hầu không biết Neptune là tại tin miệng nói bừa, còn tưởng rằng đây là Neptune tại thừa nước đục thả câu. Nhịn không được thúc giục Neptune nhanh nói ra chuyện thứ ba. Ba là cái gì đây? Neptune vương, ngài mau nói a. Đúng vậy a, vương, chúng ta chính nghe được mê mẩn đâu. Neptune gãi đầu một cái. Cái này ba hoàn toàn chính xác khó biên, cũng trách hắn nói bừa không làm bản nháp. Mở đầu không phải nói cái gì cưới Shirahoshi muốn đánh thành ba điều kiện, hiện tại Shirahoshi đã bị Mew cưới đi. Cái này ba đến tột cùng là cái gì? Neptune thật đúng là nói không ra. Ba là cùng trước kia các bạn gái đoạn tuyệt quan hệ, một lòng một ý thích Shirahoshi. Neptune quyết định chắc chắn, suy nghĩ bằng nữ nhi của mình đệ nhất thế giới mỹ mạo cùng xích kinh thân phận, hắn Mew còn dám trần chứ? Không được chuyên tâm hống Shirahoshi, lúc này mới thả ra ác như vậy. Hắn kiểu nói này không sao, bị vừa tới trước cửa tẩm cung Hina nghe cái đầy lỗ tai. Hina lập tức lửa giận công tâm, lớn tiếng mắng, lão già ngươi nói cái gì? Thả mẹ ngươi cẩu thí, ngoặc kép, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật,